Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 817, Lý Thế Dân biến hóa. Xác định tất cả, Lý Thái liền trở lại nội phủ. Dựa theo thường ngày tạo thành thói quen, Lý Thái cũng không trở về chính mình Ôn Nhu Hương, mà là trực tiếp đi Lý Thế Dân Tiềm Long Giữ. Cái này Tiềm Long Giữ là Lý Thái vì là Lý Thế Dân nơi ở đặt tên. Ngược lại là cùng hiện tại Lý Thế Dân thân phận, có vẻ là như vậy chuẩn xác. Lý Thái xem thường ngày, hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu an chi. Liền ngồi xuống cùng Lý Thế Dân trò chuyện giết thì giờ. Cái này đã trở thành Lý Thái thói quen. Mỗi ngày trôi qua sẽ đem thiên hạ đại sự hướng về Lý Thế Dân báo cáo. Đồng thời còn sẽ đem ngay hôm đó Yến Quốc Nhật báo mang một phần cho Lý Thế Dân. Từ lúc mấy năm trước, Lý Thái là được lập một nhà tòa soạn báo, bắt đầu in ấn giấy báo ở Yến Quốc cảnh nội phát hành. Dù sao bây giờ Lý Thái quản trị bách tính, đã đạt đến 7 thành trở lên hiểu biết chữ nghĩa. Lúc mới bắt đầu đợi, Yến Quốc Nhật báo là miễn phí biếu tặng, một chút mới bắt đầu tiến hành bán. Bất quá giá tiền lại hết sức rẻ tiền, chỉ cần một góc đường nguyên là có thể mua được một phần. Bây giờ Lý Thái quản trị bách tính, đây chính là giàu có vô cùng. Vì lẽ đó căn bản cũng không sẽ để ý cái này một góc đường nguyên. Dù sao cái này một góc đường nguyên chỉ tương đương với một cái miếng đồng mà thôi. Lý Thế Dân một bên nhìn trong tay giấy báo, một bên nghe Lý Thái cùng mình nói chuyện phiếm. Xem một lúc, Lý Thế Dân đem giấy báo thả xuống. Đối với Lý Thái hỏi, thật chuẩn bị xuất binh thảo phạt Lý Khác. Phụ hoàng, Lý Khác mặc dù là nhi thần hoàng huynh, chỉ tiếc hắn làm việc quá mức khác người, để hoàng thượng bắt được hắn nhược điểm. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, dưới bàn chân phao là mình đi, nếu hắn lựa chọn đầu này không đường về, đây cũng là không lạ được người khác. Lý Thế Dân thở dài nói, Cao Giác, Lý Trị vì sao phải để ngươi từ U Châu xuất binh? Ta thế nào cảm giác có một chút bỏ gần cầu xa đây? Một bên trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái hỏi, dù sao chúng ta là thân huynh đệ sao? Lúc có sự đợi tự nhiên sẽ nhớ đến ta người hoàng huynh này. Vì lẽ đó mẫu hậu không cần có cái gì lo lắng. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ngươi một ngày liền mù bận tâm, quốc gia đại sự ngay cả ta cũng không quản. Ngươi nói ngươi còn bận tâm cái gì? Có chút thời gian còn không bằng bồi tiếp tiểu tôn tử nhóm chơi một lúc đây. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ta đây chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ sao? Làm hoàng hậu thời điểm ta đều không thể bận tâm quá quốc gia đại sự. Bây giờ thành lão thái bà, làm thế nào có thể có cái kia phần lòng thanh thản? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi đã lâu không có mang ta đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay trong tay còn có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì nhi, vậy thì mang ta đi ra ngoài lượn một vòng đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, hôm nay nhi thần vẫn thật là không có chuyện gì. Vậy thì mang phụ hoàng đi ra ngoài lượn một vòng, cũng làm cho phụ hoàng thể nghiệm và quan sát một hồi dân tình. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ, ngươi đi không đi, đi nói chúng ta liền cùng một nơi đến U Châu đại tập nhìn. Lý Thế Dân quay đầu hướng Quan Âm Tỳ hỏi, ta có thể không cùng các ngươi đi, chờ một chút bốn cái tiểu nha đầu còn muốn tới tìm ta chơi đây. Ta cũng không thể để ta cháu gái bảo bối không cao hứng. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, ta đều đưa cái này gốc dạ quên, mấy cái kia tiểu nha đầu hiện tại thế nhưng là một ngày cũng không thể rời bỏ ngươi. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, sau đó liền để Lý Thái mang theo hắn rời đi. Nhìn Lý Thái cùng Lý Thế Dân rời đi bóng lưng, trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên tự nói, xem ra cái này hoàng vị sức hấp dẫn thật to lớn a. lúc này mới vừa làm mấy ngày hoàng thượng, liền đem chính mình huynh trưởng tốt quên đến không còn một mống. Trưởng tôn Vô Cấu lại há lại, không biết Lý Thế Dân có lời muốn đối với Lý Thái hỏi, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không theo đi, gây trở ngại cha con bọn họ hai cái tán gẫu thiên. Lý Thế Dân cùng Lý Thái rời đi Yến Vương phủ, liền chậm rãi bước hướng về U Châu đại tập mà đi. Dọc theo đường đi hai cha con vừa đi vừa nói, liền như là một đôi phổ thông người dân gia phụ tử. Ngươi nên không phải không biết, Lý Trị bây giờ là có lòng muốn suy yếu thế lực của ngươi. Không biết ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao việc này? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nên phát sinh hay là muốn phát sinh? Nhi thần biết tận khả năng tối đa, đến tránh khỏi tất cả những thứ này phát sinh. Lý Thái cũng không trả lời Lý Thế Dân, nếu là nên phát sinh, ngươi thì lại làm sao có thể tránh được đây? Vậy không bằng liền để nó thuận theo tự nhiên được. Ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Thế Dân mở miệng nói. Kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng minh bạch, muốn cho Lý Thái tiểu tử này chịu thiệt, cũng không phải là Lý Trị vợ chồng bọn họ hai cái có thể đủ làm được. Coi như là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng Lý Thế Dân, cũng không để cho Lý Thái chịu thiệt thòi gì. Huống hồ mới ra đời Lý Trị, cùng cái kia tự cho là đúng vũ chiếu, thì lại làm sao có thể đủ ở Lý Thái trong tay chiếm được tiện nghi đây? Phụ hoàng cứ yên tâm đi, có nhi thần ở, bất kỳ người nào cũng đừng hòng phá vỡ ta Lý Thị Giang Sơn. Lý Thái tự tin tràn đầy đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, Lý Thế Dân hiện tại quan tâm cũng không phải Lý Trị làm sao, mà là quan tâm đại đường vận mệnh. Dù sao ở Lý Thế Dân trong mắt, một cái ngay cả mình tức phụ cũng điều động không người, thì lại làm sao có thể đủ điều động toàn bộ thiên hạ đây? Ta nói các ngươi không muốn động tay động chân có được hay không? Trong này giả trang cái gì trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, hậu quả ai cũng gánh chịu không dậy. Một vị trung lang tướng chính chỉ huy binh lính đem vật tư hơ lửa trong xe vận chuyển. Tướng quân ngươi cứ yên tâm đi, những vật này phân lượng các anh em trong lòng minh bạch. Đây chính là chúng ta ăn cơm ra hỏa, làm sao sẽ làm bọn họ có mảy may tổn thất. Binh lính cười đối với trung lang tướng nói, trải qua một ngày bận rộn, tất cả vật tư toàn bộ cải trang xe vận tải bên trên, dòng dã trang một ngày, có thể nghĩ lần này mang theo vật tư có bao nhiêu. May mà bây giờ đại đường nắm giữ xe lửa, bằng không vẫn đúng là cũng không biết làm sao vận chuyển những vật này. Dù vậy, cũng chỉ có thể vận đến Trường An mà thôi. Dù sao Trường An đi về Ích Châu xe lửa, cho tới bây giờ còn chưa mở thông, vì lẽ đó đợi được Trường An thành, những này vật chất cũng chỉ có thể dùng xe ngựa đến vận chuyển. Bất quá đây cũng không phải cái gì đáng được lo lắng vấn đề. Dù sao 3 vạn thiết vệ trong cấm quân, thì có 2 vạn người ngựa là phụ trách đồ quân nhu tiếp tế binh sĩ. Hơn nữa từ lục quân mới điều lại đây cái kia 2 chi vạn nhân đội, tương tự có được số lượng không ít tiếp tế binh sĩ. Cho nên nói, lần này Tần Hoài Ngọc xuất chinh, 5 vạn người ngựa có nhiều hơn một nửa là đồ quân nhu hậu cần bộ đội. Vậy thì đủ để bảo đảm chiến lược vật chất vận chuyển, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ trễ tình huống. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc mới biết mang đến nhiều như vậy đồ vật. Chủ công, thuộc hạ tức khắc liền muốn xuất phát. Không biết chủ công còn có nhu cầu gì giao cho sao? Chuẩn bị kỹ càng tất cả Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái mở miệng hỏi, nên nói trước cũng sớm đã nói. Hiện tại chỉ còn câu nói tiếp theo, đó chính là chờ đại ca ngươi sớm ngày khải hoàn trở về. Lý Thái vỗ vỗ Tần Hoài Ngọc vai rồi nói ra, chủ công yên tâm, có những bảo bối này ở trong tay, coi như là hắn thuộc vương Lý khác nắm giữ thiên quân vạn mã, cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Tần Hoài Ngọc tự tin tràn đầy nói, đúng, ngươi đem cái này mang tới, thời khắc mấu chốt có thể sẽ phái được với công dụng. Lý Thái đem Cản Sơn Tiên cầm được đi ra, đưa cho Tần Hoài Ngọc rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.